Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Sakura Ino Hoana. Yamanaka Ino đi vào bí cảnh bên trong đã 10 ngày, tại trải qua 5 ngày mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường. Đồ ăn cũng chỉ là một chút màu trắng thức ăn lỏng về sau. Tại ngày thứ 6, nàng rốt cục có thể tại sáng sớm tiếp nhận Ngưu Khôi một lần ra vào. Ban ngày còn có thể tại lưu lại hoạt động khí lực. Có hoạt động khí lực, Yamanaka Ino đầu tiên là tại doanh địa phạm vi bên trong đi vòng vo 2 ngày. Sau đó liền đi ra doanh địa, ở chung quanh trong rừng rậm ngắm cảnh. Ngay từ đầu Yamanaka Ino còn có chút cẩn thận cùng cảnh giác. Nhưng là khi biết cái này bí cảnh bên trong vậy mà có thể phục sinh về sau, nàng liền không lại cẩn thận. Lại nói, Ino biểu hiện còn lệnh Ngưu Khôi còn có Haruno Sakura có chút ngoài ý muốn đâu. Nàng tại buổi chiều đầu tiên liền là chủ động bò lên giường. Mặc dù bởi vì đau đớn nguyên nhân mà vùng vẫy nửa ngày, nhưng là tại trị liệu dược tề trợ giúp hạ thích ứng về sau, Yamanaka Ino liền không lại có rõ ràng mâu thuẫn hành vi. Đến gần nhất 2 ngày này, càng là đã có thể cùng Haruno Sakura cùng một chỗ trên giường phục thị Ngưu Khôi. Không có cái gì phương diện tinh thần to lớn biến hóa. Thậm chí đều không có quá nhiều sợ hãi. Mặc dù ban đầu cái kia 1-2 ngày biểu hiện có chút tâm thần bất định cùng bất an, nhưng là sau đó loại này tâm thần bất định cùng bất an liền nhanh chóng biến mất. Mà đi qua Ngưu Khôi quan sát, Yamanaka Ino tâm thần bất định cùng bất an biến mất, nguyên nhân hình như là Haruno Sakura. Mỗi một lần Yamanaka Ino tại bị hắn làm thời điểm, đều muốn ôm Haruno Sakura, liền xem như không thể ôm, cũng muốn thỉnh thoảng nhìn một chút. Nhất là tại bị làm xong sau, càng là sẽ đem toàn bộ thân thể đều quấn ở Haruno Sakura trên thân, sau đó mới có thể ngủ. Yamanaka Ino loại hành vi này cùng thái độ, cùng nàng chỗ lộ ra ánh mắt, lệnh Ngưu Khôi trong lòng có một loại nào đó phỏng đoán. Mà gần nhất 2 ngày này, Ngưu Khôi phỏng đoán cũng đang không ngừng tìm được chứng minh. Ngay từ đầu thời điểm, Yamanaka Ino biểu hiện còn không quá rõ ràng, cũng chính là ôm một cái Haruno Sakura cùng nhìn một chút Haruno Sakura trình độ. Nhưng là tại gần nhất 2 ngày, Yamanaka Ino đã ở trên giường thời điểm bắt đầu hôn môi Haruno Sakura. Đồng thời liền xem như Ngưu Khôi không có làm nàng, chỉ là đang lộng Haruno Sakura thời điểm, nàng cũng sẽ đụng lên đến. Nhất là tại đêm qua, Ngưu Khôi tại cùng Haruno Sakura so tài xong sau cùng Ino so tài lúc, Ino càng là trực tiếp một bên thừa nhận Ngưu Khôi, một bên ôm Haruno Sakura, bắt đầu miệng đối miệng tiến hành hôn. Chẳng qua là lúc đó Haruno Sakura vẫn như cũ bị Ngưu Khôi làm ngất đi. Không biết Ino đang làm cái gì, tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại cùng phản kháng. Không hề nghi ngờ, Yamanaka Ino đối với Haruno Sakura có siêu việt bằng hữu quan hệ tình cảm. Cũng chính là loại cảm tình này khiến cho nàng cho dù ở loại này vượt quá nàng dự kiến tao ngộ bên trong cũng không có tính tình đại biến. Nàng nhìn Haruno Sakura ánh mắt ấy, có phi thường khát vọng mãnh liệt cùng tín nhiệm. Có vẻ như chỉ cần là Haruno Sakura làm sự tình, nàng liền có thể hoàn toàn tiếp nhận. Trên giường biểu hiện đã hoàn toàn buông ra Ino. Tại ban ngày dưới giường thời điểm, cũng không còn đối tình cảm của mình che lấp lấp. Nàng đã đạt đến mục đích của mình. Một lần nữa cùng Haruno Sakura đứng tại đồng dạng thế giới. Lý giải cũng tiếp nhận Haruno Sakura kinh lịch. Cùng Haruno Sakura một lần nữa thành lập được thân mật quan hệ. Để cho mình không còn là chỉ có thể đứng xa xa nhìn cái này nguyên bản bạn thân cùng đối thủ, mà là có thể vật sóng vai đứng chung một chỗ, nằm tại cùng trên một cái giường. Chỉ muốn đạt tới mục đích này, làm như vậy che lấp dùng áo ngoài. Cũng chính là ban đầu cái kia muốn tăng cường thực lực mình thuyết pháp. Hiện tại đã không cần, ngẫu nhiên ấp ấp ôm một cái. Hô hấp lấy Haruno Sakura phát ra cực kỳ nhạt mùi thơm cơ thể. Lại hôn Haruno Sakura khuôn mặt. Đối mặt Haruno Sakura mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thêm hối hận biểu lộ. Cùng không ngừng giãy giụa cùng đẩy ra cử động. Yamanaka Ino về lấy đắc ý thêm thỏa mãn mỉm cười. Cùng càng thêm dính người hành vi. Ui ui, Ino, có thể không thể buông ra à? Người như thế đi đường không cảm giác khó chịu sao? Haruno Sakura lắc lắc mình. Nghiêng đầu đối toàn bộ thân thể đều nhanh bò ở trên người nàng Yamanaka Ino mặt mũi tràn đầy bất. Đắc dĩ nói, không biết à, tuyệt không khó chịu. Yamanaka Ino vui sướng nói, người không khó chịu ta khó chịu à. Haruno Sakura vừa nói vừa là run lên cánh tay. Nhưng Yamanaka Ino liền là không vung ra. Mặc dù lực lượng so Yamanaka Ino lớn hơn rất nhiều. Nhưng Haruno Sakura kỳ thật cũng không đành lòng dùng quá lớn lực lượng hất ra. Bởi vì như vậy sẽ để cho Ino thụ thương. Sự thông minh của nàng bản thân liền không thấp. Ino lúc này biểu hiện thật sự là lại rõ ràng bất quá. Nàng tự nhiên cũng hiểu được Ino đối nàng chỗ ôm lấy tình cảm. Bách hợp, viền gen, nữ đồng tính luyền ái. Không hề nghi ngờ Yamanaka Ino liền là loại người này. Tuy nói Haruno Sakura tự nhận là mình không phải nữ đồng tính luyền ái. Nhưng là đối với Ino nàng lại là có thể tiếp nhận. Từ bạn thân đến đối thủ, lại đến Chunin khảo thí đoạn tuyệt quan hệ. Lại đến bây giờ, Ino không tiếc đem chính mình trinh tiết giao cho một cái không phải người quái vật lánh chúa. Không tiếc từ linh hồn cấp độ nhận Nghiêu Khôi làm chủ cũng muốn cùng với nàng. Ở trong đó quan hệ có phần là có chút khó khăn trắc trở. Nhất là sau cùng một bước này, Ino phóng ra một bước này thật sự là quá lớn. Lớn đến hoàn toàn không cách nào thu hồi tình trạng. Cho dù tính tình đại biến, cho dù đem mình đã hóa thành không phải người trận doanh. Haruno Sakura đối với nguyên bản những bạn học kia cùng đồng đội đều có thể lạnh lùng mà đối đãi. Nhưng duy chỉ có đối bên người cái này vì cùng với nàng đem chính mình đều dâng ra tới Ino. Nàng là một chút cũng không cách nào hạ quyết tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.